Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thực hành. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Phùng Tấn ngồi tại thập trưởng phủ đại điện bên trong, vuốt cây bạch dương cái ghế tay vịn, sắc mặt âm dương không chừng. Trong đầu của hắn một mực đang nghĩ lấy Tống Vân Ca. Đã 3 năm. Ngạnh sinh sinh kẹt tại kiếm chủ 3 năm, nhìn xem từng cái kém xa mình đuổi theo, liền muốn vượt qua mình. Chẳng lẽ cứ như vậy thuận theo tự nhiên đem mình phong bế huyệt đạo đầu nhập trong nước, từ đó tìm đường sống trong chỗ chết, kích phát ra lực lượng lớn nhất, từ đó nhất cử đột phá đến kiếm tôn. Thoạt nhìn là một đầu phương pháp có thể thực hành được, nhưng nghĩ đến làm như thế nguy hiểm, hắn lại chần chờ. Nếu như không đột phá nổi, vậy mình thật muốn chết rồi. Thật muốn bốc lên như thế lớn hiểm, vẫn là như Chu Thương Lan đồng dạng, chết tử tế không bằng lại còn sống. Hắn mạnh mẽ đập ghế dựa chuôi, đằng đứng lên, không thành kiếm tôn, mình thà rằng chết đi, tuyệt không thể giống như Chu Thương Lan trở thành cái xác không hồn. Huống chi mình chưa hẳn không thể đột phá, vậy liền thử một lần. Nhưng Tĩnh Nhân làm sao bây giờ? Nghĩ đến Cố Tĩnh Nhân, sắc mặt hắn căng cứng, trong lòng tuôn ra nộ khí. Tĩnh Nhân làm được là không đúng, bất quá mình bởi vì sợ nàng lo lắng mà không nói chuyện này tầm quan trọng, cho nên cũng không thể quá mức oán trách nàng. Hắn ở trong lòng thay Cố Tĩnh Nhân giải vây trong chốc lát, nộ khí chậm rãi lắng lại, cuối cùng chán nản ngồi trở lại trong ghế, thở thật dài một tiếng, thầm nghĩ, cùng Cố Tĩnh Nhân và được rồi, không thể lại chiến tranh lạnh xuống dưới, bằng không thật đả thương tình cảm, huống hồ còn có một cái Trương Thiên Phóng nhìn chằm chằm. Tùy thời thì chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào đâu, mình không thể làm thỏa mãn Trương Thiên Phóng ý, đem Tĩnh Nhân đẩy ra. Nghĩ tới đây, hắn rời đi cái ghế đi ra ngoài, rời đi thập trưởng phủ, cất bước đi tới Siêu Nhiên Lâu. Một bước vào Siêu Nhiên Lâu, hắn đưa mắt quét qua, nhanh chân đi vào Cố Tĩnh Nhân cùng Hồ Tử Di đối diện ngồi xuống. Tĩnh Nhân, hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cố Tĩnh Nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi sao tới, Phùng sư huynh? Ta đi trước rồi, Hồ Tử Di cười hì hì nói. Nàng cảm giác được giữa hai người băng lãnh khí tức, quyết định vẫn là tránh đi vi diệu. Tiểu Hồ ngươi ngồi ở đây, ta cùng hắn đi trước một bước. Cố Tĩnh Nhân lúc lắc ngọc thủ, đứng dậy vặn eo đi ra ngoài. Phùng Tấn xông Hồ Tử Di cười cười, đuổi kịp Cố Tĩnh Nhân. Hai người ra Siêu Nhiên Lâu tiến vào Chu Tước Đại Đạo. Tĩnh Nhân, còn tức giận đâu? Phùng Tấn cười ha hả nói. Hắn đè ép nộ khí làm ra khuôn mặt tươi cười, hòa hoãn hai người bầu không khí. Cố Tĩnh Nhân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua. Phùng sư huynh, chúng ta vẫn là đường ai người ấy đi đi. Phùng Tấn khẽ giật mình. Cố Tĩnh Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chúng ta không quá thích hợp. Tĩnh Nhân, ngươi còn tức giận đâu? Phùng Tấn miễn cưỡng cười nói. Nói cái gì đó, ta nghe không rõ. Cố Tĩnh Nhân nhìn chằm chằm hắn con mắt, bình tĩnh nói ra, ta nghĩ rất kỹ, hai người chúng ta kỳ thật tính tình không hợp, cùng một chỗ cũng không duyên cớ sinh khí, đều tự tìm không thoải mái. Phùng sư huynh, thiên hạ cô gái tốt còn nhiều. Bằng Phùng sư huynh tính tình của ngươi cùng tài hoa, nhất định có thể tìm tới tốt hơn nữ nhân. Tĩnh Nhân, Phùng Tấn nhíu mày bất mãn nói, chúng ta làm sao tính tình không cùng rồi không liền dùm beng qua như thế một lần đỡ nha. Ta là có chút quá mức nhạy cảm, nhưng chuyện này cũng không thể oán ta. Có phải là dù sao trì hoãn chính là sống còn đại sự? Đương nhiên đi, cũng không thể oán ngươi. Chỉ có thể oán vận khí không tốt, đụng tới Trương Thiên Phóng như vậy cái đồ chơi, không đóng cửa sư huynh sự tình, Cố Tĩnh Nhân thở dài nói, đây chính là tâm kết. Trương sư huynh đã cứu tính mạng của ta, chẳng lẽ để ta mặt lạnh tương đối? Không phải. Phùng sư huynh, tin tưởng ngươi cũng không phải dây dưa không rõ người. Chúng ta liền đến nơi này a. Cố Tĩnh Nhân lộ ra mỉm cười. Gặp lại thời điểm, cười chào hỏi thuận tiện. Tĩnh Nhân, đến cùng vì cái gì? Phùng Tấn mờ mịt nhìn xem nàng. Hắn rất không minh bạch. Quá mức đột nhiên, mặc dù cãi nhau, nhưng cũng không tới trực tiếp chia tay tình trạng đi nói nhau nhau các loại không phải rất bình. Thường sao cái kia một đôi tình lữ không cãi nhau? Cố Tĩnh Nhân lắc đầu. Chúng ta vì riêng phần mình tốt, vẫn là đường ai nấy đi đi. Phùng sư huynh, bảo trọng. Nàng lúc lắc ngọc thủ, quay người bay đi. Phùng Tấn ngỡ ngàng nhìn xem nàng biến mất, không có đi truy, mờ mịt trở lại mình thập trưởng phủ, ngồi yên tại trong ghế. Nửa ngày qua đi, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sắc mặt ảm đạm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đột phá kiếm tôn vô vọng Tĩnh Nhân không phải người như vậy? Kia rốt cuộc là cái gì cũng mặc kệ vì cái gì? Tĩnh Nhân đều phải rời mình, nàng là cái nói được thì làm được nữ nhân. Nghĩ đến từ đó về sau cũng không còn có thể cùng với Cố Tĩnh Nhân cười cười nói nói. Liền cảm giác thống khổ đến không cách nào chịu đựng. Xuất ra rượu đến chính là một trận say mềm. Đợi nửa đêm tỉnh lại lúc, hắn đi vào viện tử ngơ ngác nhìn xem mặt trăng. Đầu não phá lệ thanh tỉnh. Suy nghĩ một lát, hắn vô thanh vô tức rời đi Đại La Thành. Đại La Thành không có cấm đi lại ban đêm. Cửa thành ban đêm không liên quan. Mặc cho ra vào, hắn đi vào ngoài thành một rừng cây trước cuồn cuộn sông lớn bên cạnh. Bờ sông có một khối tảng đá lớn kéo dài hướng mặt sông. Hắn đứng tại khối này trên đá lớn, tắm rửa lấy ánh trăng, cúi nhìn dưới chân nước sông cuồn cuộn, tiếng ô ô gầm thét giống như trong sông ẩn giấu đi cự thú. Cái này một mảnh nước sông sâu nhất, nếu như hắn phong bế huyệt đạo, xuống dưới một lát liền sẽ chết đuối chính mình. Ngẩng đầu nhìn một chút sáng trong minh nguyệt, phảng phất là Cố Tĩnh Nhân gương mặt tại hướng về phía mình yên nhiên mỉm cười. Ai? Hắn thở dài một hơi não nề, trong lòng yên tĩnh, đột nhiên cảm giác được không có vướng víu. Vân Ca bên kia đã trưởng thành, tu vi thậm chí vượt qua mình, không cần mình lại quan tâm. Tĩnh Nhân bên này càng không cần mình quan tâm, không có mình còn có Trương Thiên Phóng. Đã như vậy, vậy liền thử một lần thôi. Thành Cố mừng rỡ, chết cũng không có gì lớn. Hắn hướng mình chợt vỗ mấy trưởng, cuối cùng một trưởng dừng ở giữa không trung, đã cứng đờ, sau đó chậm rãi đổ xuống. Hắn như một khối đá rơi xuống, thẳng tắp chìm xuống. Trong rừng cây bay ra hai đạo nhân ảnh, Tống Vân Ca cùng Cố Tĩnh Nhân sóng vai đứng tại trên đá lớn. Cố Tĩnh Nhân sắc mặt tại ánh trăng trắng bệch như tờ giấy, trừng lớn đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nước sông, tìm kiếm lấy Phùng Tấn thân ảnh. Tống Vân Ca hai mắt trong trẻo, vọng khí thuật thôi động phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy ba đạo quang hoàn. Cố Tĩnh Nhân bỗng nhiên xông ra tảng đá liền muốn nhào về phía mặt nước. Tống Vân Ca kéo một cái nàng tay áo, vội nói, Cố sư tỷ, đừng phí công nhọc sức. Cố Tĩnh Nhân một trường vỗ hướng bộ ngực hắn, oán hận nói, ta hối hận, không nên nghe ngươi mê hoặc. Ta còn có thể hại Phùng sư huynh không thành? Tống Vân Ca nghiêng người tránh đi, vẫn kéo lấy nàng tay áo. Cái này còn không phải hại hắn. Cố Tĩnh Nhân gấp hơn, xuất trưởng gào thét như cuồng phong, đã xử toàn lực. Tống Vân Ca nói, hai người chúng ta ở đây nhìn xem, chẳng lẽ còn xảy ra nguy hiểm? Hắn âm thầm lắc đầu, rõ ràng đang nói hay, nhưng Cố Tĩnh Nhân quan tâm sẽ bị loạn, lập tức liền đổi ý, làm sao lại không xảy ra nguy hiểm? Cố Tĩnh Nhân nói, vội vã như vậy xong, vạn nhất bị cuốn đi làm sao bây giờ? Ta nhìn chằm chằm hắn đâu. Tống Vân Ca buông nàng ra tay áo. Ngươi chằm chằm đến ở sau. Cố Tĩnh Nhân dùng sức phất ống tay áo một cái. Oán hận nói, nếu là hắn có nguy hiểm, ngươi liền bồi mệnh a. Hảo hảo, ta bồi mệnh. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn có vọng khí thuật, có thể nhìn thấy quang hoàn, cho nên căn bản không lo lắng Phùng Tấn sẽ bị xông đến tìm không thấy. Hắn thông qua vọng khí thuật thấy được Phùng Tấn ba đạo quang hoàn bên trong lam quang vòng tại sáng lên biến lớn, đỏ lục hai đạo ánh sáng vòng thì tại ảm đạm, ảm đoạn thì ảm đạm, còn chưa tới dập tắt tình trạng. Hắn tại Ma Tôn Lý Thanh Trì phía dưới bị buộc bước vào kiếm chủ cảnh giới. Hai nữ cũng có thể đột phá đến kiếm tôn, cho nên hắn đối với tại đứng trước tử vong lúc đột phá rất có lòng tin. Phùng Tấn cũng hẳn là có thể. Cố sư muội, các ngươi đang làm gì đó? Trương Thiên Phóng bỗng nhiên từ đằng xa phiêu cướp mà tới. Dưới ánh trăng, hắn một bộ áo lam, quan ngọc khuôn mặt tràn đầy hiếu kỳ. Trương sư huynh, Cố Tĩnh Nhân gật gật đầu. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía Cố Tĩnh Nhân. Cố Tĩnh Nhân thấy rõ hắn ánh mắt, khẽ nói, ta làm sao có thể nói cho Trương sư huynh. Trương Thiên Phóng cười nói, ta là ngẫu nhiên nhìn thấy Cố sư muội ra khỏi thành, liền theo tới nhìn một cái, ngoài thành vẫn là gặp nguy hiểm. Tống Vân Ca lãnh đạm mà nói, Trương thập trưởng có lòng. Ha ha, hẳn là, các ngươi tại cái này làm gì? Trương Thiên Phóng cười nói. Thưởng thức ánh trăng, Tống Vân Ca nói, nếu như không có việc gì, Trương thập trưởng vẫn là đi trước một bước đi. Ha ha, Trương Thiên Phóng cười nói, tiểu Tống ngươi nói chuyện khi thế cũng khác nhau, quả nhiên không hổ là giết qua ma tôn người nha. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem hắn. Trương Thiên Phóng cũng không có đem Tống Vân Ca để ở trong lòng, cảm thấy Tống Vân Ca tư chất kém, bình thường không có gì lạ, nếu như không phải là bởi vì Phùng Tấn, nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hắn nhìn về phía Cố Tĩnh Nhân, ôn nhu cười nói, Cố sư muội, có chuyện gì nghĩ quẩn còn muốn nhảy sông, cái này sông cũng chìm không chết ngươi nha. Hắn khuôn mặt tuấn tú dần dần trầm xuống. Thế nhưng là bởi vì Phùng Tấn gia hỏa này là oán ngươi đi chế vệ chủ phủ, hắn hiện tại đã biết. Lúc ấy Cố Tĩnh Nhân đưa tin là vì cùng vệ chủ cầu viện, kết quả kém một bước. Hắn mặc dù tâm hướng Cố Tĩnh Nhân, nhưng cũng biết việc này Cố Tĩnh Nhân xác thực làm xóa, hẳn là sớm một bước quá khứ chờ lấy, nhưng cũng phải oán Phùng Tấn không có đem việc này tầm quan trọng nói rõ. Cố Tĩnh Nhân vẻn vẹn xem như một kiện bình thường việc nhỏ, cho nên không có quá để ý, dẫn đến không có trực tiếp cầm xuống ma tôn. Phùng Tấn nhận không tổn thương, nhưng bởi vậy liền muốn bức tử Cố Tĩnh Nhân, đây là hắn tuyệt không cho phép. Cố Tĩnh Nhân nói, Trương sư huynh, không phải có chuyện như vậy, ngươi đi về trước đi. Ta không cần gấp gáp, muốn nhảy sông tự vận còn không sao. Trương Thiên Phóng giận tái mặt đến, nhìn về phía Tống Vân Ca, Phùng Tấn gia hỏa này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá một chuyện nhỏ, liền không buông tha cãi lộn không ngừng. Tống Vân Ca nói, Trương thập trưởng, tình lữ ở giữa cãi nhau, ngoại nhân vẫn là ít trộn rộn thật tốt. Ta cũng không thể nhìn xem Cố sư muội thụ khi dễ. Trương Thiên Phóng khẽ nói, Phùng Tấn tính là gì nam nhân? Tống Vân Ca cau mày nói, Trương thập trưởng, mời trở về đi. Trương Thiên Phóng lắc đầu, ta không yên lòng Cố sư muội, muốn đi cũng là cùng đi, ngươi cùng Phùng Tấn là cùng một bọn, Cố sư muội thế đơn lực bạc, muốn bị các ngươi khi dễ. Đừng cãi nhau. Cố Tĩnh Nhân một mực nhìn chằm chằm mặt sông, không khỏi quát, Tống sư đệ, hắn còn chưa lên, không được, ta được tranh thủ thời gian xuống dưới. Nàng tay áo một mực bị Tống Vân Ca dắt, kiếm không ra. Tống Vân Ca lắc đầu, chờ một chút, không thể đợi thêm nữa. Cố Tĩnh Nhân thấy kiếm không ra tay của hắn, huy kiếm liền muốn chặt đứt tay áo. Trương Thiên Phóng bận bịu quát: "Cố sư muội, đừng nghĩ quẩn." Cố Tĩnh Nhân tức giận sẵn giọng: "Phùng sư huynh ở phía dưới đâu? Ngươi chớ để ý." "Trương sư huynh." Trương Thiên Phóng nói: "Phùng Tấn ở phía dưới làm gì, luyện công đâu?" Cố Tĩnh Nhân nói. Tống Vân Ca lắc đầu: "Xem ra Phùng sư huynh thật tiền đồ mênh mông, đụng tới Cố Tĩnh Nhân như vậy nữ tử, thật đúng là tương lai có khổ thủ." Phùng Tấn trốn ở nước sông dưới đáy luyện công đây cũng là cái gì cổ quái? Trương Thiên Phóng ha ha cười nói: "Trốn ở dưới sông có làm được cái gì? Hắn luyện cũng không phải vô lượng hải kiếm pháp, phong mình huyệt đạo, muốn đột phá cảnh giới." Cố Tĩnh Nhân biết không nên nói với hắn những chuyện này, nhưng trong lòng áp lực quá lớn, hoảng loạn bất lực. Trương Thiên Phóng cau mày nói: "Ai nghĩ ra được cái này cổ quái biện pháp?" Cố Tĩnh Nhân hé miệng không nói lời nào. Trương Thiên Phóng lắc đầu: "Thật sự là gấp không chọn đường, đây không phải muốn chết nha." Hắn phong bế huyệt đạo rơi xuống nước lâu như vậy, chẳng lẽ đã chết đi tranh thủ thời gian vớt lên đến. Cố Tĩnh Nhân nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca giận tái mặt, buông xuống tầm mắt, không nói một lời. Trương Thiên Phóng vội nói: "Tiểu Tống, ngươi không nhanh vớt lên đến, Phùng Tấn chết đuối làm sao bây giờ? Chết liền chết a." Tống Vân Ca thản nhiên nói: "Bất chính làm thỏa mãn Trương thập trưởng ngươi ý, ngươi nói gì vậy?" Trương Thiên Phóng nhíu mày, bất mãn nói: "Ta cùng Phùng Tấn dù không hợp nhau, lại không đến mức muốn giết hắn. Phùng sư huynh không tài, ngươi không vừa vặn có thể được đến Cố sư tỷ." Tống Vân Ca từ tốn nói: "Ngươi..." Trương Thiên Phóng không nghĩ tới Tống Vân Ca như vậy trực tiếp. Cố Tĩnh Nhân dậm chân sẵng giọng: "Các ngươi có thể hay không im miệng? Phùng sư huynh còn tại phía dưới đâu? Tống sư đệ, ngươi thả ta ra." Tống Vân Ca nói: "Đợi thêm một chút." Cố Tĩnh Nhân sẵng giọng: "Hắn không thể đợi thêm nữa, đã quá lâu." Tống Vân Ca giận tái mặt đến, lạnh lùng nói: "Cố sư tỷ, ta có thể vì Phùng sư huynh sao?" Cố Tĩnh Nhân khẽ giật mình, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng vững tin Tống Vân Ca sẽ không hại Phùng Tấn. Tống Vân Ca ngầm buông lỏng một hơi. Trương Thiên Phóng thản nhiên nói: "Nói ngươi sẽ không hại Phùng Tấn, vậy nhưng chưa hẳn, lòng người khó dò." Tống Vân Ca phất phất tay: "Trương thập trưởng, ngươi một mực không đi là muốn nhìn náo nhiệt chứ? Ta chỉ là quan tâm Phùng Tấn." Trương Thiên Phóng lắc lắc đầu nói: "Hắn đương nhiên là muốn nhìn náo nhiệt, cũng không thể Cố Tĩnh Nhân cùng nói như vậy, sẽ giảm xuống nàng đối với mình cảm nhận." Ô, bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, mặt sông bỗng nhiên dâng lên bọt nước, từng cái vòng xoáy xuất hiện. Tống Vân Ca nhíu mày: "Đây là ngoài ý muốn." Nước sông lên vòng xoáy, phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm, nhất định sẽ ảnh hưởng Phùng Tấn. Cố Tĩnh Nhân tiến lên trước một bước, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt sông, vẫn không gặp Phùng Tấn cái bóng. Mấy cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện tại cự thạch phía dưới, vừa lúc Phùng Tấn lúc trước nhảy đi xuống vị trí, Phùng Tấn thân thể bỗng nhiên hiển hiện, bị vòng xoáy vòng quanh đi xa, theo sóng mà xuống. "Phùng sư huynh!" Cố Tĩnh Nhân lập tức kêu sợ hãi. Phùng Tấn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đã bất tỉnh nhân sự, nói không chừng đã chết đi. Nàng thả người rơi xuống trên sông, như chuồn chuồn lướt nước, ôm lấy Phùng Tấn phiêu lạc đến trên đá lớn, ôm vào lúc cũng đã bắt đầu dò xét nó khí tức. Lạnh cả người, đã không có một chút nhiệt độ, thậm chí thân thể đều trở nên cứng ngắc. Trương Thiên Phóng tiến lên liền muốn dò xét một chút, lại bị Tống Vân Ca hoành tay ngăn trở. Trương Thiên Phóng rút tay về tránh ra, tay kia nhô ra, vẫn bị Tống Vân Ca ngăn trở. Hắn tức giận trừng Tống Vân Ca: "Tránh ra!" Tống Vân Ca đặt nhẹ một trường, đem Trương Thiên phóng đẩy ra cách xa hơn một trường, hơi kém ngã ra cự thạch bên ngoài. Trương Thiên phóng gào to, ngươi làm càn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.